Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1585, chương 1584 hết thảy đều kết thúc hết thảy. Một ngày này, nhân loại lịch sử đã định trước được ghi vào vô cùng trọng yếu một tờ. Phát sinh ở Bebo, sự kiện liền tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong. Truyền khắp các nơi trên thế giới hết thảy The Floating City. Bị mọi người đoạt được biết, nhất là lúc ấy đưa thân vào sự kiện trung tâm. Bebo, dân chúng, đi qua vậy tuyệt đối vô phương quên lịch sử tính một trận chiến. Coi như nghĩ trang làm cái gì cũng không biết tiếp tục sinh hoạt. Cái kia cũng là chuyện không thể nào. Thế là, đi qua Anoros miệng, dùng giáo hoàng thân phận. Chân tướng bị từng cái công bố ra, tỷ như hình người ma giáp trùng tồn tại, tỷ như Z thân phận chân chính, lại tỷ như ma giáp trùng nhóm đến từ thế giới khác sự tình. Những chuyện này liền từng cái đều bị thế nhân nhóm biết. Nói cho thế nhân, tại Bebo, bên trong đến tột cùng phát sinh qua dạng gì vấn đề. Đó là thậm chí sơ ý một chút. Nhân loại đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục tai họa. Không nghĩ tới bình nghị hội hội trưởng lại có thể là hình người ma giáp trùng. Hơn nữa còn ý đồ thống trị nhân loại, thế mà bị dạng này người trà trộn vào bình nghị hội bên trong. Thật, các cao tầng cũng quá không cẩn thận, mọi người liền từng cái đàm luận chuyện như vậy, mà chuyện cho tới bây giờ, cũng là cũng không có người hội hoài nghi chuyện này. Dù sao, tại trực tiếp dưới tình huống, mọi người chính mắt thấy Z động thân cùng Rama là địch một màn. Càng chính mắt thấy Z gọi nguyên sơ ma giáp trùng cùng ma giáp trùng đại quân tình cảnh. Nếu không phải Rama dùng quyến thú tướng, Bebo, cho toàn bộ vụ hóa, nhường, Bebo, cùng với tất cả mọi người trốn qua nhất kiếp, lúc ấy không biết hội có bao nhiêu người hy sinh. Lại thêm Umi bọn người ở tại Iyaru Sodo, trận chung kết lên bày ra không phải người lại không tường lực lượng. Dù cho bị chém giết về sau vẫn như cũ có thể phát huy ra kinh người năng lực tái sinh tới khôi phục. Thương thế, tình cảnh, hết thảy đều là mắt thấy mới là thật. Không phải do mọi người không tin. Cho nên, cho dù là nhân loại ở trong cực kỳ duy trì Z cái đám kia người đều không lời nào để nói. Coi như là có lời nói người. Tại Anoros về sau trấn áp thô bạo dưới. Một dạng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục. Mất đi Z cái này đại địch. Anoros liền cuối cùng có khả năng một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Không cần lo lắng trong nhân loại loạn. Quyết đoán tiến hành cải cách. Nói là cải cách, kỳ thật chủ yếu liền là đem Z phái người đều cho bắt tới. Ngoại trừ duy trì Z nhân loại bên ngoài, còn có thật nhiều hình người ma giáp trùng bị Z phái đến các nơi trên thế giới The Floating City. Bên trong, trở thành từng cái tai họa ngầm. Này chút tai họa ngầm, nhất định phải tranh thủ thời gian nhổ, bằng không tuyệt đối là từng cái không định giờ đáng sợ bom. Nếu là bọn họ toàn diện liều lĩnh chuẩn bị đối chung quanh tiến hành một phen đại đồ sát, vậy liền thật phiền toái. Bởi vậy, nhất định phải mau đem những người này đều cho nhổ mới được. Anoros liền phái ra rất nhiều nhân thủ, lấy tay xử lý chuyện này. Đồng thời đối Bebo, bên trong Z phái người tiến hành một lần triệt triệt để tổng vệ sinh. Bởi vì dạng này, tại The Floating City Liên Minh, bên trong không ít nghị viên đều xuống đài. Witcher trang viên tức thì bị triệt để xét nhà, bị lục soát một cái úp sấp. Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình này, mọi người lục ra được bị giam giữ ở phòng hầm bên trong trở nên hấp hối Alice. Cuối cùng do Christie ra mặt, đem Alice cho đón đi. Bản tính của nàng cũng không xấu. Chỉ là sùng bái mù quáng Z mà thôi. Christie làm Alice làm lấy giải thích. Đồng phát thề, nhất định sẽ đem Alice khuyên hồi trở lại chính đồ. Đương nhiên, bởi vì hình người ma giáp trùng tồn tại bị lộ ra quan hệ. Rất nhiều nhân loại khẳng định không nguyện ý đã gặp các nàng tồn tại. Bao quát dưới mặt đất trong đô thị những hài tử kia. Đám nhân loại hẳn là sẽ vô cùng chống lại mới đúng. Nhưng phương diện này, Anoros cùng Emily đã từng có ước định. Về sau hội dần dần cải thiện chặng huống như vậy. Cũng chiêu cáo thiên hạ. Nói cho tất cả mọi người. Đối kháng Z phái quá trình bên trong. Dùng Emily cùng Christy cầm đầu hình người ma giáp trùng đều đối với nhân loại thân xuất viện thủ. Dùng cái này hòa hoãn không ít khẩn trương cảm giác. Sau này, nhân loại nhất định sẽ cùng này chút người thiện lương hình ma giáp trùng cùng một chỗ cùng tồn tại. A, chỉ bất quá, đối với ma giáp trùng xuất hiện nguyên do ở chỗ đã từng nhân loại thế lực chiến tranh sự tình. Anoros có vẻ như không định chiêu cáo thiên hạ, nhân loại tội nghiệt đã tải 400 năm trong lịch sử hoàn lại. Sau này thế giới là thuộc về 400 năm sau những người này. Không nên để bọn hắn mang không lý lẽ tội danh. Anoros liền thủy chung đều tại giữ gìn nhân loại, đang lúc quyền lợi, nếu không phải như thế, có lẽ hình người ma giáp trùng nhóm hội trái lại căm thù nhân loại. Sau cùng lần nữa nhắc lên hai cái chủng tộc đấu tranh. Cũng là nói không chừng. Không nguyện ý thấy cục diện này Anoros lựa chọn giấu giếm. Emily, Christy mấy người cũng đối với cái này không có ý kiến. Cho rằng bạo lộ ra chỉ là có hại vô ích. Từ đó tiếp nhận, chỉ bất quá. Đối với Rama công tích, Anoros không có nửa điểm giấu giếm. Toàn bộ chiêu cáo ra ngoài. Thậm chí rộng làm tuyên truyền, trong nhân loại xuất hiện chân chân chính chính anh hùng, không chỉ tiêu diệt hình người ma giáp trùng trận doanh bên trong ác thế lực, bảo vệ toàn nhân loại, càng phá hủy hai thế giới ở giữa lối đi, nhường thế giới khác ma giáp trùng cũng không còn cách nào xuất hiện trong cái thế giới này. Sau này, nhân loại đem sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cũng đem trên mặt đất ma giáp trùng đều cho tiêu diệt. Tiến tới đoạt lại đại địa thời đại lúc vinh quang. Mà chúng ta cũng đem tải đã là nhân loại anh hùng. Lại là ma đạo vương. Dưới sự hướng dẫn của hắn. Sau cùng đi về phía huy hoàng. Anoros lời nói này. Truyền khắp toàn thế giới. Thế là Rama triệt để trở thành toàn nhân loại anh hùng. Càng trở thành toàn nhân loại trong lòng hàng thật giá thật hy vọng. Nhận lấy vô số người tôn sùng. Đến tận đây, Rama danh vọng đạt đến đỉnh điểm. Trở thành so giáo hoàng càng chịu kính yêu. Càng chịu tôn kính nhân vật. Đối với trạng huống như vậy, Rama thật đúng là kỳ. Dù sao, người liền không sợ ta trở thành cái thứ hai Z sao? Tại Bebo Nozuchi cung điện bên trong, Yết Tiến Chi trong sảnh, Rama liền đối ngồi tại trên vương vị Anoros nói như thế. Lúc này, Anoros an vị tại trên vương vị, bên người chỉ có River, Emily cùng Christy vì hình người ma giáp trùng sau này tồn tại cùng vận động. Hiện tại đã bận tối mày tối mặt, không có khả năng lại lộ diện. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena đám người thì không có nhận đến triệu kiến. Rama một thân một mình lại tới đây. Gặp mặt Anoros lại nói ra dạng này nhường người trong lòng căng thẳng. Bởi vì cái gọi là công cao che chủ. Người như thế tuyên truyền thanh danh của ta. Nếu là ta thật đăng cao nhất hô. Sợ là tất cả mọi người sẽ cùng theo ta. Đến lúc đó. Coi như ta muốn lật đổ ngươi đều không phải là làm không được sự tình. Ngươi coi thật không sợ. Rama có chút hiếu kỳ hỏi như vậy lấy. Ngươi cái tên này, đừng nói dọa người như vậy sự tình được không? River lần thứ nhất kháng nghị. Ngược lại là Anoros, xem thường lấy. Ngược lại chuyện ngày đó. Mặc dù bởi vì về sau vụ hóa quan hệ. Khác The Floating City người đều không nhìn thấy bên này tình huống. Nhưng người vì bảo hộ, Bebo, đứng ra, tất cả mọi người đã sớm biết. Đã như vậy, lén gạt đi cũng vô dụng. Anoros nhìn đứng ở phía dưới Rama, như là hồi tưởng lại cái kia thiên la thật bày ra lực lượng một dạng. Cảm thán, huống hồ, người thật có ý tứ kia. Căn bản không cần người ủng hộ, chỉ dựa vào chính ngươi một người liền có thể làm được quét sạch hết thảy thanh âm phản đối. Đem ta lật đổ a. Có thể chỉ bằng vào sức một mình chống cự hàng trăm triệu ma giáp trùng đại quân. Thậm chí tiêu diệt nguyên sơ ma giáp trùng cùng với nguyên bản lẽ ra tuyệt sẽ không chết vong rét. Chờ băng lực người nắm giữ. Nhân vật như vậy, thật nghĩ lật đổ giáo hoàng. Thống trị nhân loại, căn bản không cần người ủng hộ. Xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ai có thể ngăn cản. Cho nên, coi như lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Trực tiếp đặt vững Rama địa vị, có thể còn có thể chiếm được Rama hảo cảm. Anoros liền hiểu rõ, nghĩ làm cho nhân loại an cư lạc nghiệp, phải cùng Rama tạo mối quan hệ. Bằng không, thật chọc giận Rama, vậy liền thật không ai cứu được loài người. Trừ cái đó ra, nếu như ta bị đẩy ngã, ta đây cũng có thể tiếp nhận. Anoros đúng là nói ra lời ấy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.